Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Buddhan Cha Thamman Cha Sanghan Cha Adare Vante Mi. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý kính lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đứng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Pháp Bảo là những phương lưu dược năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những người thực hành theo chánh pháp hằng là sự an vui. Tăng Bảo là những bậc thừa hành theo chánh giáo, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Xin do quả phước của sự kính lễ ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, hãy hộ trì đến toàn thể chư tăng tu nữ Phật tử luôn được dũng mãnh tính tâm tu hành tinh tấn. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay tôi sẽ giảng cho quý vị nghe trong cái đề tài gọi là dĩ hiệp trì nghiệp. Tiếng Hán văn cái chữ dĩ ở đây là dĩ là lấy, tức là mình nói theo tiếng Việt là lấy nghiệp trừ nghiệp. Người tu tập, người Phật tử chúng ta thì nên có niềm tin hay là đặt cái bốn đối tượng mà để gọi là chữ sách tha hay là chữ tính làm đầu, đó là tin Phật, tin Pháp, tin tăng và tin kiệt. Như thường giảng chúng tôi thường nhắc, nhưng ở đây cũng nói một cách tóm tắt, tuy không phải là đề tài chính, mà đề tài chính là nói về nghiệp, nhưng cũng nhắc qua. Tin Phật không phải là tin vào đứng toàn năng, có toàn quyền và thưởng phạt, ban phước tha tội, mà chúng ta chỉ tin có một đứng giác ngộ, một nhân vật lịch sử bằng xương bằng thịt, mà chỉ khác với người thường là Ngài đoạn trừ phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, ba nghiệp thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch, đó là tin về Phật. Còn tin về Pháp không phải như tin vào bùa chú để là trừ ma trừ quỷ vân vân, mà tin vào những cái lời dạy của Đức Phật đã ghi chép về trong Tam Tạng Pali, thực hành theo. Như thập thì mới tu thì thọ trì như ngũ giới bát quan trai giới, rồi tu thập thiện để tránh thập ác, rồi kế đến là tu vào cái thọ bát chánh để bỏ cái bát tà, chấm dứt sự phiền não, đoạn tận sinh tử luân hồi. Thì chính cái pháp này là học rồi thực hành theo và hành đương thành tựu đạo quả là thành, chứ không có gì khác. Đó là chúng ta tin nhập pháp thật sự là những cái phương pháp này rất hữu hiệu. Rồi tin vào tăng không phải là tin vào những vị sư như là những vị có cái ca là môi giới giữa thần linh với thượng đế với lại người, không phải những giáo sĩ trung gian như vậy, mà rồi đó, nhắm mắt tin càng. Mà tin tăng là tin ở đây rằng con người nhân loại cũng có khả năng tu tập đắc chứng được để nhất sa môn là tu đà quần, để nhị sa môn là tư đà hàm, để tam sa môn là tư đà hàm a na hàm, và để tứ sa môn là a la hán. Đã có những vị trong quá khứ chứng được tứ thánh tinh văn bốn tầng đạo quả, và hiện tại cũng có những vị chứng được những quả vị này, tương lai cũng sẽ chứng được, có những vị sẽ chứng đắc được cái đạo quả này. và chính bản thân chúng ta cũng có thể đạt được đạo quả này nếu chúng ta có đầy đủ căn lành ba la mật và tinh tấn hành đạo trong thời hiện tại. Thì tin rằng có thực hành đúng thì có đạo, có quả, có bốn bậc sa môn như đã nói, như vậy gọi là tinh thật tăng. Chứ không phải là tin nghe ông sư mà tưởng tượng như là giáo sĩ trung gian rồi ông nói gì cũng nghe lời, ông làm gì rồi cũng sợ làm theo, không phải như vậy. Còn tin vào cái nghiệp là ở đây đặc biệt trong Phật giáo không nghĩ rằng sẽ có thần linh thượng đế chư thiên nào ban phước tha tội cho mình cả, ngay cả Đức Phật ngài cũng không có ban cho chúng ta được nghe gọi là lần được nữa. Không phải Đức Phật chúng ta không làm được mà có người khác làm được, hoàn toàn là không. Người ta chỉ tin càng nói đại thôi chứ không ai làm được việc này. Đức Phật thì biết tất cả duyên mà không sửa được duyên, biết được tất cả tâm tánh chúng sanh nhưng mà không sửa được tâm tánh chúng sanh. Ngài biết nghiệp nhưng không sửa được, nhưng mà ngài chỉ cho con đường đi mà những người khác không biết, thì đây là một việc đặc biệt. Nên ngài là vị thiên nhân sư, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Còn những vị giáo chủ khác được đời tôn sinh nhưng mà thật sự không phải là họ làm được đâu. Nhưng quả về thật mà có những vị mà thượng đế mà ban phước cho những người tín đồ của họ, thì những người tín đồ Thiên Chúa sẽ không bị những thảm cảnh như là thiên tai lũ lụt chẳng hạn. Nếu mà Thánh A-la-hán thật sự là có cầm quyền thưởng phạt thì trong những cuộc động đất hay sóng thần, những tín đồ của Hồi giáo không có bị chết nhiều như vậy. Như vậy mà người ta vẫn cứ tin, vẫn cứ tin là có thần linh thượng đế ban phước tha tội, thậm chí những người họ chết hết trong gia đình còn một người còn sống sót họ cũng cảm ơn Thánh A-la, cũng cảm ơn thượng đế, nếu ngài muốn cho vợ con tôi chết mà để tôi chết thì cũng được này kia vân. Thì đây là một cái sự tin hơi mù quáng, đối với người Phật tử không phải tin như vậy. Họ tin vào cái nghiệp, những gì mà cái quả hiện tại do cái nhân trong quá khứ. Đối với một người Phật tử, thí dụ như cùng lâm một thảm trạng như người Hồi giáo hay Thiên Chúa giáo thì họ có tư tưởng khác. Thí dụ như cùng là một trận động đất và sóng thần mà trong gia đình chết hết còn một mình họ lại, thì những người Thiên Chúa thì họ cũng là cảm ơn thượng đế đã cho con được sống, nhưng mà những gia đình với thuộc thì ý của thượng đế muốn cho chết thì con cũng vui lòng. Thánh A-la Hồi giáo trên Thánh A-la cũng như vậy, tương tự như vậy. Còn người Phật tử thì khác. Người Phật tử không cảm ơn Đức Phật là ngài muốn cho con sống, mà nếu như ngài muốn cho gia đình con chết thì con cũng vui lòng, không có ý nghĩ như vậy. Mà người Phật tử chân chánh nghĩ rằng vợ con tất cả đều chết chỉ mình ta sống, là bởi vì vợ con của mình trước đây nó đã nghiệp quá nặng riêng mình, vì không có cộng nghiệp với họ nên mới được sống. Nghĩ như vậy, vừa nếu có thương thì thương tội nghiệp cho vợ con quyết đi đã làm nhiều tội lỗi nên bây giờ họ chết không phải chết như vậy. Rồi còn bản thân của mình thì cũng may mắn là mình không có cộng nghiệp với họ nên bây giờ mình không có bị khổ chết chung với họ. Đó là tin tưởng vào nghiệp. Cũng như Đức Phật của chúng ta, khi 500 hoàng tộc mà bị sát hại đó, thì ngay lúc đó cái ngày cũng bị đau đầu liên tục mấy 3 ngày đi như vậy đó. Là bởi vì những người hoàng tộc Thích Ca trong quá khứ đã ngăn một cái dòng sông bắt tất cả tôm cá lớn nhỏ đều giết sạch rất nhiều, đem về là làm. Thì trong lúc mà Đức Phật chúng ta còn là Bồ Tát trong cái gia đình đó, mặc dù ngài không có trực tiếp tham gia, không có dự phần làm, nhưng mà thấy anh em quyến thuộc cả một làng như vậy mà cá nhiều quá, ngài cũng quan hệ cũng thích, cũng vui. Quý vị nhớ nha, cái điều này coi thấy đơn giản mà nó lại không khó bỏ đâu nha quý vị. Khó bỏ là sao? Chính bản thân tôi cũng vậy, là biết bây giờ mình biết nghiệp báo tội lỗi không có sát sanh, nhưng mà thì tự nhiên sao mà khi đi mà thấy cá nó cũng vui, nó cũng thích, nó cũng ham. Thấy như vậy đó, thấy cá nó lội thì ha, mà thật sự là bữa mình bắt không biết dĩ nhiên không á, mà thấy cá thì cũng vui thích, tại hồi nhỏ hay bắt cá đó. Thì Đức Phật của chúng ta trong quá khứ còn là Bồ Tát hay cũng vậy, ngài chỉ cũng như là cái anh vô đà na tùy hỷ mà thôi, đây gọi là tùy hỷ sát, à, vui theo nghiệp sát sanh. Nên khi mà 500 hoàng tộc á, 500 và dòng họ Thích Ca mà bị giết á, thì chính ngài cũng có cái vui theo trong quá khứ, nên việc cộng nghiệp vào hơi hám thôi, à, nhưng mà vẫn bị đau đầu liên tục 3 ngày. À, đó là ảnh hưởng của nghiệp báo là như vậy, quan trọng là như vậy đó. À, nên nếu biết được như vậy thì chúng ta khi mà thấy trong gia đình thân nhân làm việc sát sanh, chúng ta ngăn chặn phiền, không được nữa thì chính bản thân cũng đừng có vui theo, đừng có trì hỷ sát, à, không giết, không mà sai khiến bảo giết, cũng không gắng sức giết mà cũng không vui theo sự giết sẽ hại chúng sanh, à, đó là mới là tránh khỏi. Còn nếu như chúng ta không giết, không bảo giết nhưng mà vẫn vui theo thì nó vẫn có cái cộng nghiệp, mặc dù là nhẹ nhưng mà nó vẫn có sự cộng nghiệp trong đó. Thì tin tưởng như vậy gọi là tin vào cái nghiệp, à, thì chúng ta đã tu nghiệp rồi, dầu cho Thượng Đế Thánh A-la thật sự có, à, Phạm Thiên thật sự có, à, hay là Đức Đế Thích Kiệt Sĩ Chư Thiên khác, thì họ cũng chỉ là những người có đại quái lực, đại quái thần, có nhiều phước báo, cũng như nhiều nhà giàu, như nhà đại gia, mà hết tiền rồi họ vẫn nghèo. Các vị đó hết phước thì vẫn nghe, sanh xuống là người làm bằng sanh văn văn, rồi họ vẫn bị cái khổ, và vẫn bị là sanh tử luân hồi. Chứ không phải là họ là sống lâu cái kiếp đời đời không già không chết không rời gì đâu, không có, à, dù lâu 1-2 quả địa cầu, 1000 quả địa cầu như là cõi tha quá tự tại, à, thì là sống tới 10 sợ, à, không lỗi, cõi sắc khúc cánh thì cho tới 16000 quả địa cầu đi nữa, họ tuổi thọ hơn địa cầu nữa, địa cầu mà tính tới 16000 trái đất tiêu hoại sinh trụ hoại không, và một tuổi của các vị chư thiên thì đã sắc của cánh. Nhưng mà rồi dầu cho họ sống lâu 16000 kiếp trái đất thì sao, rồi họ cũng phải biến hoại thôi, rồi cũng vô thường thôi, rồi cũng sanh xuống làm người dục giới, rồi sanh xuống dục giới rồi nếu họ không quay cái lên tu tập thiền định tiếp tục nữa thì cũng rơi vào bốn đường ác đạo, rồi bị sinh già đau chết lâu với mau thôi, chứ không phải là tuyệt dứt sinh tử luân hồi. Đó, thì vì thấy như vậy nên mới có sự sợ hãi luân hồi. Như trong cái bài kinh Phật Cú mà có một câu mới nghe qua thì rất là nhẹ nhàng đơn giản, nhưng mà nếu nghĩ sâu rộng thì sẽ thấy thấm thiết vô cùng. Như cái bài mà Đức Phật nói: lang thang bao kiếp sống ta tìm hoài không gặp, kẻ xây ngôi nhà này khổ thay phải tái sanh. Ngài chỉ cái câu cuối cùng nhà Đức Phật này chỉ nói như là than khổ thai phải tái sanh, hay là còn tái sanh tức là sanh lại thì là còn khổ. Giờ tái sanh làm đại phạm thiên sắc giới, thậm chí là đại phạm thiên trên cõi vô sắc, như ông những người thầy của Bồ Tát trước khi ngài thành Phật đó, hai vị một vị chứng vô tưởng, và vô sâu xứ một vị chứng phi tưởng. Khi mà ngài thành đạo rồi ngài muốn độ thì ngài thấy hai vị trên cõi vô sắc cũng như a tư đà vậy, thì chỉ thương lại chúng sanh thôi, trong phạm vi ngài không thể độ rồi, mà tuổi thọ quá lâu thì không biết bao giờ mới có cơ hội mà sanh lại là người gặp được ở chánh pháp rồi để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Quá xa đến được đó, cái phạm vi mà trí tuệ Đức Phật này quá mà thấy quá xa, vô cùng tận, cũng giống như là mình muốn mời người đó mà cái người đó họ đi quá xa như thế nào. Nếu như tuổi sống của con người thì chỉ 100 năm, mà cái người này họ đi ra một cái phạm vi là tính bằng ánh sáng, ví dụ như một giây như vậy đó, là ánh sáng có thể đi là nói ví dụ đại khái vậy, như là 300 cây số, mà 60 giây là 1 phút, 60 phút là 1 giờ, 24 giờ là 1 ngày đêm, rồi 30 ngày là 1 tháng, rồi 2 tháng là 1 năm. Mà bây giờ một cái nhân vật mình muốn tế độ họ, muốn giúp họ, thì họ đã đi tới như là 10 năm ánh sáng, thì làm sao mình có cái phương tiện mà mình là đưa họ về cho ăn cơm ăn bánh, hay giúp đỡ thuốc thang cho họ, thí dụ như vậy đó. thì với cái Phật sát của Đức Phật quan sát từ mình thấy đã sinh lên các cõi đó, mà chỉ tính với cái số tuổi thọ không phải là tuổi của một kiếp sinh hay ngày tháng nhân loại, mà tính bằng trái đất à, mà tới như là cõi tha mà sát của cánh từ 16.000 kiếp trái đất rồi lên các cõi vô sắc là càng lâu hơn nữa à, do đó đó là không thể đậu được thì chỉ là tội nghiệp à, thành ra cái tin vào cái nghiệp báo, tin vào cái lý nhân quả mà à, người Phật tử không còn phải là nô lệ cho thần thánh hay là bất cứ người nào, mà chỉ à, một mình ngẩng đầu lên và đi, tự mình tạo cho mình khổ hay vui. Nếu Thượng Đế trong ý nghĩa là có ban phước tha tội, chính mình là Thượng Đế cho mình, vì mình có thể ban phước hay tha tội à, cho mình. Vì những hành động thiện thì mình hưởng quá vui, hành động bất thiện hưởng quá khổ, thì chính mình thưởng hay phạt cũng do mình, bởi chính mình thiện hay ác, điều này cha, mẹ, anh, em, bà, con, quý thuộc không thể làm cho ta cha được. Mà mình làm chuyện tội lỗi cũng không đổ thừa, bởi vì không phải cha, mẹ, anh, em làm, mà chính mình làm. À, do đó nên hết sức là cẩn trọng à, phòng hộ gìn giữ nghiệp thân khẩu ý của mình à, đó gọi là tin vào nghiệp. Vào nghiệp cũng như tôi thường nhắc hoài mà không biết chán, là một vị đại sư người Ấn Độ mà khi qua bên Tây Thiền Đạo, bên Tây Tạng, thì những người tín đồ họ thấy những vật linh tinh nhỏ mọt mà ngài rất sợ, ví dụ như không dám tạt một cái nước sôi ra ngoài cỏ xanh, hay là chỗ có côn trùng à, vân vân, hay là không dám đốt những cái đống mà rác rưởi chẳng hạn, thì những người đó họ thắc mắc, họ nói là chỉ là ngày dưới giới, mà đó là những giới nhỏ thôi, nếu ngày có làm thì chỉ phạm cái tu cách tá là tác ác thôi, nhưng ngày rất là giữ những cái giới nhỏ nhặt như vậy vẫn là trong sạch thanh tịnh. Thì những người Phật tử thấy vậy nó bạch ngài, ngài một vị đại pháp sư trí tuệ ngài rộng lớn hư không, sao ngài lại câu nệ quá quan trọng những vấn đề linh tinh nhỏ nhặt như vậy? Thì vị đại sư ngài mới trả lời là dù trí tuệ của bần tăng có rộng lớn hư không như quý vị đã nói, nhưng mà những hành động của bần tăng giống như hạt kê, hạt cải, dù nó nhỏ nhưng nó cũng có cái khả năng kết trái, nó chỗ cành xanh ngọn rồi kết trái đơm bông, nên không thể không là không thể coi nó thường. À, đây là một vị hết sức là tin vào cái lý nghiệp báo, bởi vì chính cái nghiệp đó nó đem lại cái quả báo thiện ác cho đi khổ vui, nên rất là phòng phải là quan trọng phòng hộ. Như quý vị trong cái rung của kinh này đã được học nhiều lần, để tôi chỉ dẫn cho việc cái quan trọng ở chỗ là nghiệp báo đó, là ngay cái và hai bài kệ đầu tiên đã nói lên cái lý nghiệp báo rất là quan trọng rồi. Là bài kệ thứ nhất trong phẩm sanh đối mà cũng là đầu tiên của cái bài kệ đầu tiên của kinh Phật cũ là ý dẫn đầu các pháp, ý là chủ, ý tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo sau như bánh xe theo và keo. Rồi cái bài kệ thứ hai kế tiếp là ý dẫn đầu các pháp, ý chủ, ý tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. À, thì như vậy hai cái bài kệ trong cái phẩm sanh đối này đầu tiên của bài kinh Pháp Cú đã nói lên cái lý nghiệp báo rất là quan trọng. Mà ở đây nếu như sơ ý thì quý vị sẽ không hiểu cái bài kệ này là đặt nặng về cái gì. Là ở đây chữ mano, chữ mano, hoặc là mình dịch là tâm cũng được, bởi vì mano là ý, citta là tâm, vinyana là thức, mình dẫn đồng ý nghĩa là biết được cảnh, nhưng mà tùy chỗ dùng sai. Ở đây Đức Phật không dùng chữ vinyana, cũng không dùng cái chữ citta, mà ở đây Đức Phật dùng chữ mano là ý. Lý do nào? Bởi vì nói đến nghiệp thì phải nói ba nghiệp là thân, khẩu, ý. À, do đó ở đây ngài nói đến ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nên chỉ mano là ý nghiệp ở đây được sử dụng, được dùng đến. Đức Phật ngài lập ngôn cẩn trọng, à, không phải như chúng ta đôi khi xài một cách hơi là hời hợt. Đức Phật ngài xài rất là chính xác. Khi ngài muốn nói điều gì dùng từ ngữ chính xác, à, theo cái ý nghĩa đó. Thì như quý vị đã thấy, ý dẫn đầu các pháp, ý là chủ, ý tạo tác. À, nếu nói hay hành động, nếu nói đây là nói về cái khẩu nghiệp, hay hành động là thân nghiệp, mà với tâm tư đây là nói cho tâm và tâm sở, tức là nó gom lại là ý đó, ý xứ ý, à, là chính là ý đó, à, ý với ý thức cũng vậy. À, với tâm tư ô nhiễm thì tức là phiền não đó, là bất thiện pháp là ác pháp đó, như tham sân si đó, là ô nhiễm, thì khổ não sẽ theo sau như bánh xe theo cái vật kéo, vật kéo để có thể con bò hay con ngựa, con lừa, à, vân vân, à, hãy là con bò nó đi đâu thì bánh xe lăn. Ngài dùng cái thí dụ điển hình rõ ràng cụ thể cho chúng ta dễ hiểu. Thì qua câu chuyện mà nói đến kinh bài kệ này thì Đức Phật dạy cũng dẫn chứng chính ngài Chakkhupala hay tỳ kheo Hộ Nhãn là trong quá khứ là một vị thầy thuốc đã làm nổ mắt một người đàn bà lừa gạt ông, nên sau này chính ông người y sĩ đó trở thành tái sinh lại làm, à, là ngài, à, Chakkhupala. Dù tu hành tốt nhưng rồi quả xưa vẫn phải trả, nên ngài đã bị nổ mắt ngay trong lúc ngài chứng đắc đạo quả A La Hán. À, đâu quý vị thấy vì vậy nên cái bài kệ này đặt nặng về vấn đề nghiệp báo, nói đến ba nghiệp thân khẩu ý. Rồi các bài kể sau thì cũng vậy, nhưng mà với tâm tư thanh tịnh thành thuộc sẽ theo sau như bóng không rời, thì lại dẫn đến cậu Matakunali hay là cậu bé Kim Hoàng. Thì chỉ nhìn Đức Phật mà quan hỷ với hình bóng của Đức Phật thì y vàng của hỡi, à, Đức Phật thì chỉ tăng đi ngang qua nhà mong đợi mà cậu đã quan hỷ và chính thức của cậu tức hơi thở cuối cùng, à, với tâm tư thanh tịnh, à, vô tình mà giống như là niệm, à, Phật, à, niệm, à, tăng, vì có hình bóng chữ tăng Đức Phật mà trong màu y vàng rực rỡ đi và cực thực nghe nhà mà hướng đến cái tâm thanh tịnh, rồi, à, hướng đến hình ảnh Đức Phật mà cái tâm được thanh tịnh trong sạch, nhờ vậy mà sanh lên cõi trời. Thì rõ ràng ở đây là hai bài kệ này song đối, một cái nói về thiện, một cái nói về bất thiện, mà cũng đều do cái nghiệp. À, mà trong cái kiểu thì ý nghiệp là quan trọng, bởi lẽ thân nghiệp tức hành động của thân như sát sanh, trộm cắp, tà dâm không thể không có ý nghiệp. Khẩu nghiệp như là giọng ngôn lưỡng tiệt, ác khẩu ý ngữ không thể không có ý nghiệp. Nhưng mà tham ác sân ác tà kỳ ác thì nó chỉ không cần phải thân khẩu chỉ nghĩ, à, chỉ nghĩ trong tâm, mặc dù chưa có nói năng, chưa có hành động, vẫn có cái nghiệp bất thiện, nhưng mà nó chưa có ra cái thân nghiệp khẩu nghiệp thì chưa có quả mạnh, nhưng mà nó cũng ngấm ngầm cũng như hồi nãy mà tôi có dẫn chứng, à, Đức Phật chúng ta còn Bồ Tát, à, trong quá khứ đó, thì thấy thân nhân bắt giết tôm cá như vậy ngài không có làm, ngài không biểu làm, nhưng mà vẫn có cái lời về duy thức rồi tùy hỷ sát đó, à, thì sau này vẫn có bị, à, quả nhức đầu mặc dù là nhẹ. Như vậy thì chúng ta biết nói đến ba nghiệp thân khẩu ý này thì lại là vẫn có cái Chetana là căn bản, như Đức Phật này vừa dạy là Chetana hang Phikkhuê Kammang Vadami. Này các tỳ kheo, ta nói nghiệp tức là tâm sở tư, tức là việc làm có cố ý, có chủ tâm, à, trong bất cứ hành động thân hay khẩu thì đều có ý là làm chủ trong đó. Thì chính vì cái ý làm chủ trong thân khẩu ý này đưa đến cái quả báo khổ vui bởi hành động thiện ác, đó là nói về phương diện nghiệp. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng cái gì cũng do có chứng có quả, thì bây giờ làm sao đây, à, ngồi than thở khóc lóc hay cái gì cũng có thường nghiệp? Không phải, vẫn có cách vừa dĩ nghiệp trì nghiệp, lấy nghiệp này để đánh đổ nghiệp kia, lấy nghiệp thiện để ngăn chặn nghiệp bất thiện. À, cũng như trong một bánh ruộng, Nếu mà lúa nhiều thì nó lấn cỏ, mà cỏ nhiều thì nó lấn lúa. Thì bây giờ nếu như chúng ta là một người làm ruộng chuyên môn, sau khi xả lúa xong rồi, vô phân tưới nước đúng thời gia kỳ, rồi khi nhìn vào trong mảnh ruộng có những loại cỏ không phải lúa, thì chịu khó nhổ cỏ bỏ đi gìn giữ lúa còn lại. Thì khi mà những cái mạ lúa mà nó lớn lên thì nó phủ xuống những cỏ nhỏ mới mọc về sau, thì lúa lớn nó không có phát triển được. Nếu chưa chúng ta nhổ lửa thì càng tốt, mà không nhổ được những cỏ nhỏ về sau thì cái sức mà lúa nó phủ lên nó cũng có thể lấn áp được những cây cỏ nhỏ, để chờ đợi cho đến lúc mà lúa nó già nó chín gặt thì cái cỏ kia nó vừa lớn thì cái lúa đã chín rồi, nó không còn là gây hại cho cỏ được, thì cái lúa đã đến lúc gặt thì vẫn thu được thu hoạch được cái mùa năm vụ đó đầy đủ. Như thế nào thì trong dòng luân hồi chúng ta tu tập cũng như thế đó, đã là còn phàm phu thì không thể là không có nghiệp được, nhưng mà mình biết tu tập trao dồi những thiện nghiệp, nâng đỡ những thiện nghiệp đến để ngăn chặn ác nghiệp đó. Như vậy trong thế gian này vô ngã, cái nào mạnh thì hơn. Nếu chúng ta mà tu tập thiện nghiệp mạnh thì nó có thể ngăn trở được, cũng có thể những cái tội ác hay bất thiện tương tự như vậy, mà có một số bị trả nghiệp, một số không bị trả nghiệp. Đức Phật Ngài có thí dụ cũng giống như cùng ăn trộm một con dê hay con lừa chẳng hạn, nhưng mà có một số thì bị bắt ở tù, có một số không ở tù. Tại sao? Vì những trưởng giả đại gia giàu có mà khi họ ăn trộm như vậy thì người ta bắt qua quở phạt, thì ông ấy chỉ đóng tiền phạt. Nhưng mà đối với người nghèo không có tiền để phạt thì khi họ ăn trộm về phải ở tù. Thí dụ như vậy đó. Thì cũng giống như những người mà có nhiều phước đức, tạo nhiều thiện nghiệp, thỉnh thoảng họ tạo những ác nghiệp nhỏ nhỏ hay bất thiện nghiệp xấu, nhưng mà vì cái thiện nghiệp kia nó quá mạnh nên cái nghiệp này nó không có thể cho cái quả được. Đó là lấy nghiệp mà trừ nghiệp. Thí dụ như trong nghiệp mà có giải thích trọng nghiệp, cận tử nghiệp, tích lũy nghiệp, khinh tử nghiệp, thì cái đại trọng nghiệp thì như là ngũ nghịch vô gián, như giết cha giết mẹ vân vân, thì nghiệp tạo cho quả nhất định. Còn về phần chính là như tâm đạo phát sanh được quả, kế tiếp không ai ngăn chặn được, cũng là nghiệp chánh cho quả nhất định. Còn ngoài ra thì những nghiệp tà nghiệp chánh khác là bất định, có thể thay đổi được. Thì nếu như một người mà làm việc ác cả đời, nhưng mà giờ phút lâm chung mà họ được có cơ hội tiến hóa, thay đổi được tư tưởng, thì họ có thể vượt qua cái sự khổ của cái quả cho tái sanh, thay vì họ rơi vào địa ngục, nhưng mà nhờ cái chuyện người kia họ có thể lướt qua, lướt qua được. Điển hình chúng ta thấy trong kinh có nhắc tới câu chuyện Tả Đao Nan Đồng. Ông là một tên Tả Đao, trước đây là một, nhưng mà sau này trở thành Tả Đao, trong chém đầu tội nhân không biết bao nhiêu mà kể suốt đời ông. Vì già được hưu trí, ông về quê, thì khi được hưởng tuổi già, thỉnh thoảng ông lại được nghe Đức Phật Di Tăng, thì ông lại mời đến để giảng đạo thuyết pháp. Bây giờ cũng về những người thời trẻ thì quanh quanh lực liệt, nhưng mà về già tự nhiên cũng hướng đến chùa chìa, hướng đến tam bảo. Bây giờ thì xưa cũng vậy đó. Thì khi đó ông được bệnh thì là gia đình mời Ngài Xá Lợi Phật đến thuyết pháp cho ông nghe. Khi nghe giảng đạo vấn đề nhân quả thì cái tâm ông bố thí, ông nhớ cái đời ông là sát sinh quá nhiều, chém đầu tội nhân quá nhiều, thì ông quá sợ hãi, tâm ông nóng nảy không thể nghe pháp được. Thì bây giờ với Ngài Xá Lợi Phật là bậc đại trí tuệ, chứng minh chánh pháp, nên Ngài biết làm những gì để là giữ được cái tâm của người nghe pháp. Thì khi mà ông Tả Đao thì biết là cái tâm ông bực bội nóng nảy vì ông giết quá nhiều tội nhân, chém đầu tội nhân cả đời như vậy, thì Ngài Xá Lợi Phật khéo hỏi cách là ông chém đầu những người tội nhân mà như vậy do lệnh vua hay là do ý ông muốn giết họ? Thì ông tả đao này nói, mới trả lời là tôi chỉ làm theo lệnh vua chứ tôi không có ý muốn giết. Thì ngài sẽ phát đồ, vậy thì ông chỉ làm theo lệnh vua thôi, chứ đâu ông chứ đâu phải là ông muốn đâu, mà lại là cũng như khởi cái tâm mà nóng nảy hối hận như vậy. Nhưng mà chính cái câu khéo nói này của ngài Xá Lợi Phất đã làm cho một số dịch giả hay là giải nhân giả hay là pháp sư giảng sư đôi lúc hơi suy dịch quá nhiều, nói hơi mạnh một chút thành đã trở thành giống như là ngài Xá Lợi Phất nói dối vậy, nói là như vậy do lệnh vua chứ ông đâu phải là ông muốn giết nên ông đâu có tội, không phải, không nên dùng cái danh lời từ này, hay là không ăn nghiệp nên không nên dùng cái từ này, mà ngài biết làm cách nào để cho ông kia ông nhẹ bớt chút thì đã như vậy ông làm giết theo lệnh vua thôi chứ đâu phải ý của ông muốn. Thì ông này vốn là người ngu si thiếu trí, không hiểu về lý nhân quả, khi nghe vậy nghĩ như vậy mình không có tội gì, mình theo làm lệnh vua thôi. Thế vậy chẳng ai chi, ông tránh tâm, ông chú tâm vào trong nhà Pháp. Khi mà ông chú tâm vào nghe ngài Xá Lợi giảng đạo thuyết Pháp cho ông nghe, thì lúc ông chút hơi thở cuối cùng, nhờ vậy ông sanh lên cõi trời. Đây là do ngài Xá Lợi Phật khéo hộ niệm, khéo thuyết giảng, khéo dẫn tâm cho ông Đào Phủ Năng Đồng mà ông được sanh lên thiên giới. Đây gọi là ý nghĩa gọi là dĩ nghiệp trừ nghiệp, lấy nghiệp mà nâng đỡ, lấy cái cận tử nghiệp này để ngăn trừ cái thừa nghiệp ông, bởi vì cái tức là những nghiệp mà làm hàng ngày nó trở thành tập quán, trở thành thói quen, nhưng mà cái nghiệp này nó cũng có thể thay đổi được trong giờ phút lâm chung, gọi là cận tử nghiệp. Vì vậy cận tử nghiệp cho có thí dụ như là một con bò, dù nó già nó yếu nhưng mà nó ở gần cái chuồng, khi mở cửa chuồng ra thì nó được ra trước, mặc dù nó không mạnh hơn, không giỏi hơn những con bò khác, nhưng mà nhờ nó ở gần cửa chuồng. Như thế nào mà nó ra được như thế nào thì cái cận tử nghiệp nó cũng có khả năng là sanh lên thiên giới cõi trời hay sanh xuống đọa xứ địa ngục, mặc dù người đó suốt đời làm việc ác nhưng mà giờ phát lâm chung mà hướng về chánh kiến họ cũng được sanh lên cõi trời. Có người suốt đời làm việc thiện bây giờ phát lâm chung khởi lên tư tưởng bất thiện cũng bị sa đọa. Như trường hợp Du A Dũng, ông là một vị Bồ Tát ủng hộ kết tập tâm tạng không đâu, nhưng mà giờ phát lâm chung vì oán hận gì đại thần sanh làm rắn, dù là 7 ngày rồi cũng là sanh lên thiên giới, nhưng mà 7 ngày đó thì cũng vừa bị sa đọa do cái tư tưởng sanh hận không. Còn như Tàu Hoàng Hậu Mandika thì họ cũng ủng hộ Phật Pháp, cũng nghe kinh giảng đạo thuyết Pháp cho cái tín nữ thượng thành, nhưng mà tới giờ Phúc Lâm chưa nhớ ra cái nghiệp bất thiện, nghiệp ác xấu của mình mà phải sanh vào địa ngục 7 ngày. Đó là cận tử nghiệp, mặc dù nó là ít hơn những nghiệp ác, nghiệp xấu ít hơn, nhẹ hơn nghiệp thiện, nhưng mà giờ Phúc Lâm chung mà gọi là cận tử đó, nó vẫn có cơ hội phát sanh. Nên giống như con bò già bệnh nhưng mà nó ở kế cái chùa, hay dù mở cửa ra thì nó được ra trước, thì nghiệp thiện nghiệp bất thiện trong lúc lâm chung cận tử nghiệp nó cũng có khả năng như vậy. Nên đứng sau cái đại trọng nghiệp là cận tử nghiệp, sau cái trọng tử nghiệp mới tới cái thường nghiệp, thể tập bất nghiệp và thói quen. Thì chính trường hợp như là ông là Tả Đao Năng Đồng thì ông nhờ cái cận tử nghiệp là thiện, bởi nghe pháp do ngài Xá Lợi Phất khéo hướng dẫn nên cận tử nghiệp của ông nhập ức nhẹ, nhưng mạnh dẫn chỗ sanh, trong khi cái ông giết cả là bao nhiêu chén đồ, bao nhiêu tội nhân thì nó lại không được là châu quả. Đó là cái gọi là dĩ nghiệp trừ nghiệp như vậy. Cũng trong giờ phút lâm chung nó quan trọng, cũng như câu chuyện mà cái bà lão mà cúng đến Chư Tăng có một sắp giải để mà y dân y cả thân thôi, rồi lúc bà sắp cái chút hơi thở cuối cùng trong giờ phút lâm chung thì do nghiệp ác khác, bà thấy cái lửa địa ngục hiện lên, vô tình cái lửa địa ngục cái màu giống cái màu y của bà đã dâng đến Chư Tăng, thì bà chợt nhớ đến cái màu y bà đã dâng Chư Tăng, mà một đời bà chỉ làm được một lần thôi, mà mỗi lần bà nhớ đến bà đều hoan hỷ. Nhớ lúc đó bà hoan hỷ thì cũng đồng thời lúc tâm tử phát sanh, rồi sắc tâm diệt, sắc nghiệp diệt, tức là trước hơi thở cuối cùng. Nói theo dân từ bình thường dân gian là như vậy đó. Thì bà sẽ sanh lên thiên giới cõi trời, à, chiến bại thành thắng. Thay vì lưới địa ngục thì bà sanh vào địa ngục. Nhưng mà thấy bà hoan hỷ thì từ cái lưới địa ngục trở thành cái hào quang trên thiên cung, nên bà sanh lên thiên giới. Đây cũng gọi là dí nghiệp truyền nghiệp. Nhưng trong Phật giáo quan trọng cái giờ phút lâm chung, có người trợ niệm hộ niệm, à, để dẫn dắt, để hướng dẫn cho tâm hướng đến điều ngay lẽ thẳng. Chính Đức Phật của chúng ta, Ngài cũng có nói rõ điều này. Ngài nhắc lại Ngài quá sát trong thời quá khứ, rất xa, rất lâu đời, không thấy những người ngoại đạo nào mà sau khi chết lại được sinh lên thiên giới, trừ những vị có tin tưởng diệt nghiệp. Và chính Đức Phật Ngài cũng xác nhận trong quá khứ của Ngài có một kiếp Ngài là một vị bà trưởng, à, sư trưởng của nhóm Bà La Môn, à, đông cũng mấy trăm vị như vậy, à, thường dạy dỗ phí kích như tế lửa thần linh, như sát sanh, à, có những cuộc hy sinh thú để lấy máu cúng tế thần lửa vân vân. Nhưng mà rồi giờ phút lâm chung thì chính ông thầy thấy cái lửa đường, à, Bồ Tát thấy cái lửa địa ngục trở ra hiện ra, thì Ngài hối hận đi, Ngài quay lại, Ngài tin tưởng vào cái lý nghiệp báo, thì lập tức sau đó trút hơi thở cuối cùng, nhờ vậy được sinh lên thiên giới cõi trời. À, chứ nếu không thì Bồ Tát cũng sẽ bị sa đọa vào trong địa ngục. Giờ lâm chung nhớ cái mình đã làm, à, chủ cán để dùng muỗng múc máu những con thú, à, vân vân để tế lễ trong giờ lâm chung, thì cái lửa địa ngục hiện ra. Nhưng mà lúc đó thì Ngài không tin tưởng những việc cúng tế nữa, mà Ngài nghĩ đến cái vấn đề nghiệp báo, à, Ngài tin tưởng cho vấn đề nghiệp báo, những hành động này thì đưa đến quả báo như vậy. Nhờ cái hướng tâm đúng cái chánh kiến nên Ngài được sanh lên thiên giới. Đây gọi là dí nghiệp truyền nghiệp, tức là lấy nghiệp này đến độ nghiệp khác. Còn nói gì khi mà đắc đến đạo quả thì đã ngưng trừ được, thì không còn mà tái sanh nữa. Như trường hợp Ngài Angulimala hay là, à, Đại Đức Vô Não hay Vô Hại đó, thì chúng ta đã biết Ngài đã giết đến 1999 người, à, để lấy con tay làm trạng qua, đặng mà, à, để tu luyện theo ông thầy ngoại đạo hướng dẫn, à, tầm 7 như vậy. Vì nhóm ngoại đạo này kinh trị muốn ông chết nên chỉ cách làm như vậy. Thì vì nghe lời của ông tà sư mà ông đã làm, à, thì tội lỗi giết 999 người, còn thiếu một người nữa thôi. Nếu Đức Phật mà không xuất hiện kịp thời, ông sẽ giết bà mẹ ông luôn, à, thì phạm dựng ông nguyệt vô gián, thì sẽ không chứng nước đắc được đạo quả. Nhưng khi Đức Phật xuất hiện kịp thời, nhưng chẳng không để cho ông giết mẹ, mà ông trở lại muốn thử giết Đức Phật, nhưng mà giết không được. Cuối cùng là trong quá khứ, Đức Phật đã cho tế độ và cho ông xuất gia với hình thức Thiện Lai Tỳ Kheo. Và sau khi trở thành vị Tỳ Kheo rồi, Ngài hành đạo tinh tấn, không bao lâu chứng được đạo quả A-la-hán luôn. Rồi một lần đi bát, bị những người gia đình đã có thân nhân bị giết, họ thù oán, họ quăng đá, quăng gạch, quăng cây, vân vân, à, vào người của Ngài, à, đầu bị bể, chảy máu, y bị rách, bát bị bể, à, và phải mang cả một mình mấy đầy tuôn tất máu me, mà Ngài phải đi về tỉnh ra. Thì khi về đến nơi biết được sự việc như vậy, từ xa Đức Phật Ngài đã nói: Này Bà La Môn, hãy kham nhẫn, hãy cảm nhận Bà La Môn. Nhưng từ Bà La Môn ở đây Đức Phật chỉ cho người thân khẩu ý đã được trong sạch, tức là Ngài đã chứng quả A-la-hán. Đức Phật Ngài nói tiếp: Đáng lý ra nếu như ngươi không giải thoát kịp thời, thì quả này sẽ ở trong địa ngục nhiều đời nhiều kiếp. Ngài nói như vậy để an ủi. Thì chính Ngài Angulimala hay là, à, Ngài Vô Não là vị A-la-hán rồi, thì đương nhiên Ngài khâm nhẫn, biết như vậy, đúng như vậy, Ngài dân bạch Đức Thế Tôn. Thì đây gọi cũng thấy một cái lễ nghiệp trừ nghiệp, vì những ba la mật Ngài đã tạo nên chứng đắc được đạo quả, đoạn tuyệt dòng sanh tử luân hồi. À, mà khi đoạn tuyệt sanh tử luân hồi rồi, thì như Đức Phật đã nói, đối với ai khi quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù vì ấy chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Bởi vì không còn luân hồi thì quả không thiện bất thiện cũng không có chỗ mà chỗ quả, à, nên gọi ăn hô si cơm hay là vô hiệu nghiệp. Còn như còn tái sanh lại thì vẫn còn luân hồi, thì vẫn còn trải quả. ngay Đức Phật ở bậc chánh đẳng chánh giác cũng không ngoại lệ. Những gì Ngài đã làm trong quá khứ thì ngay trong lúc mà Ngài trở thành Phật quả ấy dẫn đeo đuổi thể cho Ngài đến ngày vô dư Niết Bàn thì nó không có cơ hội mà thôi. Ngài bị hiện hưởng cái nghiệp đau lưng vô quá khứ, Ngài niệm quả sĩ tài giỏi đấm gục đối thủ gãy xương sống thắng cuộc quanh quanh liệt liệt như vậy, nhưng tiếp ngay cái tiếp mà Ngài thành Phật, Ngài vẫn hưởng cái nghiệp đau lưng. Như chúng ta đã thấy trong kinh Tạng, thỉnh thoảng Ngài nói với Ngài sẽ lập thất chư tăng, nhất là Ngài sẽ lập thất này sẽ đi của ta, Như Lai cảm thấy đau lưng muốn nghỉ, nhưng chúng tỷ kheo ở đây không có hôn trầm thủy niên. Này Sariputta, hãy thay ta giáo giới thuyết pháp cho chúng tỷ kheo tăng. Tôn giả Sariputta dừng đáp để Đức Thế Tôn. Và rồi Ngài Anh Đa chảy tăng và lê thỉnh Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nằm nghỉ với cái dáng sư tử cho đến lúc Ngài chợt ngồi chỗ dậy. Thì thường những đoạn trung nhắc đi nhắc lại thì Ngài bị đau lưng, mà không phải chư Phật nào, các chư Phật trong quá khứ hiện tương lai đều có chứng bệnh như Ngài, mà chỉ có mình Ngài mà thôi. Mặc dù có nhất thiết chủng trí của Ngài vượt trội hơn cả vị chư Phật quá khứ hiện tại tương lai, nhưng mà với cái quả nghiệp của Ngài đã đánh gãy sự sống những đối thủ trong những kiếp Ngài làm giả sĩ thì Ngài vẫn hiểu nghiệp. Rồi cái bệnh kiết lỵ không phải chư Phật ba đời mà đều trước khi Đức Bàn đều bị kiết lỵ như vậy. Mà bị bệnh kiết lỵ này trong quá khứ Ngài đã từng đầu độc còn bằng thuốc cho người ta bị kiết lỵ chết, nên bây giờ Ngài cũng bị kết quả trước khi vô, chứng vô như Đức Bàn vẫn bị bệnh kiết lỵ. Nhiều nghiệp khác nói đến không hết, cho nên chính Đức Phật Ngài vẫn trả quả. Ngay vị đại thành thông Ngài Mục Kiều Liên vẫn phải bị trả quả và những tên cướp giết Ngài thân xác Ngài như tương. Mặc dù Ngài có thần thông, Ngài đã nhập định trước, rồi sau khi bọn cướp giết rồi, Ngài xuất thiền định và hoàn lại, rồi cũng phải xin phép Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn vì Ngài phải trợ trả cái quả trong quá khứ đã tạo. Thành ra cái nghiệp nào đã tạo vẫn có cơ hội kết quả, nhưng mà nhờ khéo tu tập đã lấy nghiệp trừ nghiệp, chứ nếu không thì sẽ bị không có đường giải thoát, thì cái sự sinh tử luân hồi nó còn kéo dài vô cùng thật. Vì vậy tôi trước đây cũng có một số người bây giờ cũng còn lầm tưởng, giống như tôi hồi mới tu tôi cũng nghĩ là thôi bây giờ ráng một kiếp này chịu khổ đau đi, để rồi kiếp sẽ những kiếp sau mình thanh thoát khỏe hơn, cũng như mình thiếu nợ gì tôi ráng làm cho nợ hết năm nay đến năm sau khỏe nữa. Thì tôi cũng nguyện là bao nhiêu nghiệp ác thì xấu trong quá khứ thì kiếp này tôi chấp nhận trả một kiếp làm bao nhiêu lớn nhỏ cứ lên một chỗ một lượt đi. Thì ông thầy tôi là Ngài Tịnh Sự, Ngài nghe nguyện gì Ngài mới rầy, Ngài nói không có nên mua gì một nguyện như vậy. Nợ người ta không đòi mà trả trốn được thì càng hay, chứ sao mà lại kêu người ta giỏi làm sao mà đủ sức mà trả. Ngài mới giải thích cho nghe, trong khi một khẩy ngón tay tâm sanh tới một tỷ sát na, mà trong đó có hàng ngàn lộ trình tâm, mà mỗi lộ trình tâm thì có bảy sát na chấp quanh á, trong bảy sát na chấp quanh á hay tập hành tâm đó thì nó có ba loại nghiệp. Sát na thứ nhất cho quả hiện tại gọi là hiện báo nghiệp, cái sát na thứ bảy cho quả tái sanh rồi sanh báo nghiệp, năm sát na giữa gọi là hậu báo nghiệp. Như vậy cho một khẩy ngón tay cho nó là 1.000 cái lộ trình tâm đi, nói đơn giản á, thì nó cũng có 3.000 đại nghiệp, 1.000 hiện báo nghiệp, 1.000 sanh báo nghiệp, 1.000 là hậu báo nghiệp, mà một giây thôi. Rồi 60 giây, 60 giờ, rồi 12 giờ một ngày đêm, mà một cộng một kiếp như vậy thì nó là bao nhiêu mà huống gì từ vô thủy tới nay. Thà là uống nước, nếu nguyện mà uống nước hết trong bốn bể nó còn có ngày hy vọng, khi quả địa cầu chưa hoại thì nó không còn, còn chứ còn cái nghiệp mà nguyện nó trả hết thì không bao giờ trả hết. Nên có lúc sau khi hiểu đó tôi có viết cái bài pháp luật là người tu là trốn nợ. Trốn nợ tức là những nợ những quá khứ, trốn chứ cũng như là mình đã như Đức Phật viên tịch Niết Bàn, các vị A-la-hán viên tịch Niết Bàn, như A-ngu-li-ma-la viên tịch Niết Bàn, v.v. Chứ còn hãy là nguyện như vậy. Bây giờ lâu lâu tôi cũng gặp vài người Phật tử, cũng có tư tưởng như vậy. Khi hỏi tôi thì tôi cũng đem cái câu chuyện của tôi ngày xưa và đem lời thầy của ông thầy hồi xưa nhắc á, bây giờ không có ngu gì bằng những tiêu thiệt ác mà trả, mà cứ nguyên hành những thiện nghiệp tôi đã tạo trong quá khứ hiện tại, xin ngăn chặn ác nghiệp bất thiện nghiệp đừng cho tái sanh, nếu được trừ cái quả nào mà không thể tránh được thôi, còn nếu tránh được thì chỉ đừng cho quả. Đồng thời nguyện làm những thiện nghiệp nhiều thật nhiều, rồi nguyện cho nghiệp ác đừng sanh chỗ sanh, mà nghiệp thiện hãy phát sanh. Cứ làm phước nguyện như vậy đó, nó ngăn chặn được. Cũng như mình cứ gieo mạ trong ruộng như thường xuyên nhổ cỏ luôn luôn, cỏ lớn cỏ nhỏ nhổ tăng hù ruộng lúa như vậy. Chứ còn là nếu không săn sóc như vậy thì cỏ nó lên nó phủ lúa, còn mình săn sóc như vậy thì lúa nó tốt, nó phủ được cỏ, thế là có lúa không có cỏ, hoặc ít cỏ, hay là cỏ nó không lên kịp thời. Thì cũng như vậy, mình tạo những thiện nghiệp như là bố thí, trì giới, tu thiện, tất cả thiện nghiệp đó đều tu tập, còn những ác nghiệp bất thiện nghiệp thì cố gắng tránh, cố gắng trừ, cố gắng bỏ, thì để vượt qua. Mình cứ mình chạy đua, chạy đua giống như là có một cái, có lần tôi đi với ông sư Bảy, bây giờ là Phúc Độ đó, hồi xưa ông còn là chú Bảy con ông tài xế, thì ông đưa tôi từ Sài Gòn thì ông ra chạy hai về tới đi đưa tôi đi trước pháp ở chùa Nghiêm, ông nói đưa mà tôi nhớ hoài. Thì trên chiếc xe đi trên con đường xa lộ như vậy, thế xong cái có cái anh công an đó, anh lại đưa tay, anh này đưa tay của mình bắt chiếc xe lại. Nhưng mà thật ra thì mình chỉ đưa đi một đoạn, mình thấy anh đưa cái tay lên chiếc xe, mà lúc xưa thì ngồi xe chưa có để ý, thì không phải biết đón xe mình hay là xe sau, không biết. Nhưng mà lúc như giấc trưa thì trời nắng nữa, thì cái ông tài xế đó, ông cũng không xác định được, ông chạy luôn, không có ngừng. Thì ông chạy một hơi thì chỉ qua khỏi ngã ba Vũng Tàu, rồi lên tới dốc Bộ Bảy, quẹo vô trong chùa Quảng Nghiêm. Ông nói thôi bây giờ là giúp nó theo kịp rồi, giờ mà cho chạy giờ tới đây nó không theo kịp. Cuối rồi cũng có một lần vậy, giữa cái tỉnh Đồng Nai tới Sơn Bé đi nha, thấy cũng chẳng như vậy. Một chiếc xe của công ty chuyển lâu thì bây giờ lỡ rồi làm sao, chạy luôn chạy, bởi vì biết đó không xa, thì hơn cái số là bước của bên kia là ranh giới của Đồng Nai rồi, không còn phải là Sông Bé nữa. Mà có ai những công an mà Sông Bé mà chạy tới qua đây thì đụng bên Đồng Nai rồi, mà qua Đồng Nai thì tính nhà công an cảnh sát thì bên này cũng quen, thành ra nó lỡ thì ráng chạy đi, chạy về thì tình không biết nó có được hay không biết. Nhưng mà chiếc xe này chạy chiếc xe là có xin giấy đi, phải là tôi cũng đi. Lúc đó nó thở lỡ rồi, anh chạy luôn đi. Thì thật tình chạy vừa qua tới Đồng Nai gặp tới nhà của mình, xe kia nó công an nó không thấy được thế thôi. Mà tôi có dặn thêm đó là thôi có chuyện coi số xe lỡ chuyến về á, vừa qua ngã xa lộ đừng nó nhớ số xe. Để đây cũng vậy, mình tu hành thì cũng như thế. Bây giờ mình ráng làm những thiện nghiệp, rồi nghĩa là mình tu tập làm sao từ thấp lên cao, rồi tới một khi từ phạm sa tánh dứt ra, thì là những cái nghiệp ác quá khứ nó không theo kịp, mà tới theo mà vượt kịp thì lúc có Niết Bàn rồi, cũng như Đức Phật các vị thánh tăng. Thì như vậy đó, cũng như là mình tìm cơ hội mà để vượt thoát. Chứ còn bây giờ đừng có quá thật thà mà trở thành là thiệt thòi, nghiệp bất thiện chưa trả quả, mà cứ nguyện những nghiệp ác hay kết quả không có lợi ích gì đâu. Mình hãy nghiệp nhớ làm được những thiện nghiệp, rồi nguyện nghiệp thiện nâng đỡ những nhân trần ác nghiệp, và mong rằng khi nào đạt chứng được đầy đủ duyên lành, xin nếu chưa đắc luôn bốn đạo bốn quả, thì đầy đủ duyên lành đó xin được đắc trước nhất tu là được. Bởi vì hãy nhớ qua, giống như mình mua được cái vé bảo hiểm đó, chứng đắc được quả tu đầu quần thôi, rồi từng tự hãy giải quyết thêm những đạo quả khác. Nhưng mà khi quý vị mà chứng đắc được đạo quả tu đầu quần rồi, giống như có bảo hiểm, không còn sa đọa vào bốn đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, bằng sân nữa, mà chỉ sanh lại thấp nhất rồi từ cõi người sanh lên các cõi trời dục giới, rồi tương tự chứng đắc được đạo quả khác. Đó là cách mà chúng ta nghe là lấy nghiệp trừ nghiệp hay dĩ nghiệp trừ nghiệp đó. Thành ra bây giờ nếu quý vị bình thường làm bố thí trì giới gì đó, quý vị nguyện do nghiệp thiện này xin nhân nâng đỡ ngăn chặn đừng cho ác nghiệp phát sinh. Và khi nào những căn lành này đầy đủ trước khi sinh chứng đắc được đạo quả tối thiểu hay trước nhất có thể chứng quả tu đạo quả lúc nào, thì xin cho tôi được thành tựu đạo quả tu đạo quả ấy ngay kể bây giờ nếu có đủ cơ hội, cũng như lúc nào mình làm tiền gửi dành dụm. Nhưng mà đủ tiền chỉ mua vừa được một vé máy bay đi ra khỏi cái chỗ mình không muốn ở nữa thì đủ rồi, mình qua bên kia rồi thôi nha, là khác quốc độ không ai làm gì mình nữa. Thí dụ như vậy đó, thì có thể trốn được cái nghiệp ác, nghiệp cũ, hành ở nền cũ cũng vậy đó, tạm thời thí dụ. Thì nếu như mà mình làm được nghiệp, thì nghiệp nguyện như vậy mà chứng đắc được quả tu thật rồi, thì ngăn chặn bốn đường ác đạo không còn tái sanh vào cảnh khổ nữa, thì sẽ được yên vui. Bây giờ là ý nghĩa căn bản mà chúng tôi muốn trình bày dẫn nghe trong cuộc buổi giảng hôm nay với cái đề tài là dĩ nghiệp truyền nghiệp, tức là lấy nghiệp mà truyền nghiệp, cũng là thời pháp mà đầu năm trong hôm nay mong rằng sẽ đem lại nhiều sự lợi ích vui cho quý vị. Quý vị nhớ cái câu dĩ nghiệp truyền nghiệp, tức là lấy nghiệp truyền nghiệp đó, lấy nghiệp chánh, lấy nghiệp chánh đến nghiệp tà, dùng nghiệp thiện để đuổi nghiệp ác. Chứ bây giờ chúng ta linh hồn thì vẫn còn phải bị khổ, vẫn còn nghiệp báo, nhưng mà nương vào nghiệp rồi để thoát nghiệp, cũng như mình chợt mặt đất mà té, không thể vớ nếu lấy hư không mà đứng dậy được, phải tránh tài từ mặt đất mới đứng dậy. Như thế nào thì còn phàm phu thì là vẫn còn phải tạo nghiệp, dù nghiệp thiện hay bất thiện, thì chúng ta nhân cơ hội là nhân sự tuần sự lấy nghiệp chánh đánh nghiệp tà, nhờ vậy mà chúng ta bớt được sự khổ đau để chờ đợi đến lúc đạo quả phát sanh để chúng ta mới tránh được sinh tử luân hồi. Đây là cái ý nghĩa trong buổi giảng hôm nay. Trước khi dứt lời xin nguyện hồi hướng quả phước này, pháp thí này đến cho tất cả chư tăng tu nữ Phật tử được sự an vui tu hành tinh tấn, tạo được những thiện nhiều thiện duyên thiện nghiệp để ngăn chặn những ác duyên ác nghiệp, tức là những nghiệp chướng, để cuối cùng được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, câu hỏi này thì rất là có cái ý nghĩa, tuy thấy vậy cũng khó làm lắm. Khi thấy một người ác bị sa vào lưới của pháp luật, mình có tâm quan hỷ. Đúng lý là không nên quan hỷ, nên nghĩ rằng mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng. Nhưng mà điều này khó lắm, người không thể. Kể cả những lúc mình biết như vậy, mình cố gắng để mình đừng có cái hùa theo là đáng kiếp được kia thôi. Như mà lúc mà tôi đi qua bên Ấn Độ đó, mà tôi nghe trên đài chiếu ra là có bọn khủng bố mà bắt những con tin này kia, đến lúc mà thấy mà máy bay trực thăng xà xuống đó mà khi chiếu lên mặt là đã tiêu diệt hết 10 tên khủng bố, mà nó giết hết là mười mấy cảnh sát, trong đó có 3 cảnh sát trưởng, rồi đến lúc mà bị giết hết chỉ còn sống sót một người duy nhất, còn 9 người kia bị giết chiếu hình. Tự nhiên thấy mình ngồi như mừng lên vậy đó. Mà biết những người kia bị giết thì mình, nhất là những con tin bị bắt thì mình thấp thỏm, mình lo sợ dùm. Mà đến khi mà những tên cương khủng bố này bị giết, lúc đó mình thấy mình nhẹ nhõm, mình ngồi như mừng lên, căng chặt không được. Nhưng mà ráng giữ cái tâm kệ họ, mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng. Nói như vậy thì chúng ta sẽ gọi là thấy họ chết đáng quá, đáng kiếp. Bây giờ họ ác quá mà, bắt bao nhiêu con tin người ta họ bắn như vậy. Thành điều này rất khó làm. Nhưng mà điều mình biết mình hạn chế bớt một chút. Thôi kệ đi, đừng nghĩ nhớ cái câu chuyện Bồ Tát gì cái tỳ hỷ sát, vui theo với những người bà con, với tôm, với cá vậy bị đau đầu. Thôi mình ráng, mình đừng có vui theo, mình đừng có vỗ tay, mình đừng có đốc suối này kia này thôi chứ. Nó là hoàn toàn trong, mình sẽ cũng thúc thiệt với quý vị. Khó lắm, nhất là những người nào mà có tinh thần kiếm hiệp một chút nghe. Mà dọc đường mà thấy những người kẻ mà nạn nhân bị giết thì có hay rút đao tương trợ đó, thì là luôn luôn là thế thiên hành đạo, mà gặp kiểu kẻ ác xấu thì phải là sát. Cái điều này rất là khó, chính thâm tâm thì cũng biết như vậy đó. Nên mình biết mình hạn chế thôi, chứ nói là thâm tâm hoàn toàn hết thì không được. Đối với các vị thánh thì nhất là Đức Phật và các vị A-la-hán thì chắc các ngài không có, còn phàm nhân cả như sư này không thể là chế ngự hoàn toàn, chỉ là cho nhẹ bớt, không vô tài thôi, trong bụng cũng còn thích thích, cũng còn một mình như vậy, nhưng hạn chế không có mình nhiều, không có kéo dài lâu, mà chỉ vẫn còn, nhưng mà hạn chế vậy thôi. Đó là để ý sư trả lời, với cái gì có thành thật chứ, thì không thích trả lời những cách mà nó không thành thật, nhất là trong tâm mình có, mình nói như mình ông thánh sống thì chưa không thích làm được đó. Ai hỏi sự sợ thì có, mà tôi đáng tôi chế ngự với chứ, tôi thấy mà nó giết tôi cũng đáng chứ. Trong tâm mình có nghĩ thì mình cứ nó thẳng suy nghĩ đi, hình như tâm lý chung ai cũng vậy. Nhưng mà mình hạn chế, đừng có vui theo quá nhiều, đừng có ngồi theo thôi, nói chúng sanh thì có nghiệp riêng, cũng tội nghiệp, họ làm vậy sau này họ còn bị khổ nữa. Bởi vì họ làm cho mình hại người, mình hại người, cả hai điều hại, đau khổ đời này, đau khổ đời sau, đau khổ cả hai đời thì đáng cũng là tội nghiệp. Như vậy để chỉ hạn chế với cái tâm mình vừa tùy hỷ sát cho nhẹ nó bớt ít thì vậy thôi. Đây là sự trả lời của sư trong câu hỏi trên. Và hôm nay thì nghĩ rằng thời gian cũng không còn nhiều nữa, và chắc bây giờ thôi cũng xin kết thúc ở đây, cũng xin nghỉ, chúc cho quý vị luôn được sự an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.